của buổi sáng thật sự rất dọa người, mẹ nó cũng quá lớn đi, nhìn thứ màu đỏ sậm trước mắt, cổ họng của cô có chút khô khốc, nhìn xem cái chiều. Dài dọa người này đi, gân xanh gân guốc vô cùng, đầu nấm thì lớn bằng. Nắm tay trẻ em, anh vô cùng dũng mãnh đó. Cô trêu chọc hắn, nhìn hắn đắc ý khi nghe cô khen ngợi gấu thúi. Ân à, gấu thúi rên lên, thấy bàn tay của cô chạy dọc lên xuống huynh đệ của mình, cảm giác thư sướng truyền đi khắp mọi nơi trên cơ thể thần. Kinh run lên, hơi thở gấp gáp, sự mềm mại từ bàn tay, sự lành lạnh đó. Khiến hắn sung sướng vô cùng, cô nắm lấy hai hòn bi của hắn, vui đùa đến nghiện. Nhìn xem, nó khóc này, cô thấy một giọt nước đục từ cái lỗ nhỏ của hắn chảy ra, tà mị nói, giọng nói quyến rũ vang lên trong khu vườn, chuyển lên trên đầu khất vốt lấy giọt nước vẽ lên môi mình, nhìn. Hình ảnh dâm mị trước mắt, Bạch Chính Lăng phía dưới càng cứng hơn, chà. Hồng Yên, em muốn giết chết anh, sao em lại mê người như thế, nhìn đôi. Mắt như nước hồ xuân của cô, hai má đỏ ửng, cái lưỡi mềm mại liếm láp. Đôi môi, Bạch Chính Lăng không kiềm được ôm lấy cô hôn sâu, cô mỉm cười. Trong lòng, gấu thúi chịu không nổi đi, thắn hắn mạnh mẽ chiếm đoạt môi. Cô, hôn mút ngấu nghiến, cô cũng vui lòng đáp lại hắn, bàn tay hắn không nhịn được xoa xoa trước ngực cô, tuy chỉ cảm nhận được sự mềm mại qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp áo lót, nhưng hắn cũng mãn nguyện, nhìn bộ dạng thỏa mãn dễ dàng của hắn, lòng cô mềm đi, gấu thúi coi như chủ nhân ban ơn cho anh khi. Không còn hơi để hôn nữa, gấu thúi rời khỏi môi cô, bị hành động tiếp. Theo của cô làm cho mất hồn, ngón tay thanh mảnh trắng nõn của cô, đầu. Ngón tay bóng loáng phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời đang cười từng hột. Nút trên áo mình, để lộ ra áo lót ren bao lấy bộ ngực no đủ của mình, cô vô cùng bất mãn, kiếp trước khi cô trưởng thành, bộ ngực vô cùng lớn. Là thứ cô vô cùng tự hào, giờ mới 16 tuổi cô vẫn không có chút vừa. Lòng, Yên Yên, em thật đẹp, thấy một mảng da thịt trắng nõn của cô, hắn nuốt khan một tiếng. Nói xem, trong giấc mơ của anh, ngực em lớn hay nhỏ à? Cô đem bàn tay to lớn của hắn đặt lên ngực mình. Ực, ở ngoài liền lớn hơn. Hắn thành thật nói, đôi tay cảm nhận vật sự, đầy đặn căng tròn, nhìn khe rãnh mê người của cô, gấu thúi cảm thấy cả. Người nóng ran, gấu thúi, anh dám xem thường em. Nghe như thế cô, liền tức giận, mau chóng cởi xuống áo ngực, một đôi con thỏ nhỏ bật ra. Cô không hề lo lắng bị người phát hiện vì chỗ này vô cùng vắng vẻ, lại. Cách xa nơi ngôi trường đang nằm, ở đây cây cỏ rất nhiều, vô cùng hiu. Quạnh thích hợp làm chuyện xấu, nên học sinh cũng không có ý định điên. Khùng tới đây ăn cơm trưa, hay đọc sách nếu không muốn mũi cắn cho ngứa. Nhìn cho kỹ, em vô cùng lớn có biết chưa? Nụ hồng dưới ánh mắt nóng rực của. Hắn cứng lại, bàn tay to lớn không nhịn được sờ lên hai con thỏ nhỏ của. Cô cảm nhận được sự mềm mại, căng tròn, phía dưới cứng chịu không nổi. Môi lưỡi hắn khô khốc vô cùng thèm khát được nếm chúng, nhưng mà vẫn. Nhìn cô kiêng kỵ, cho anh ban ơn một lần, muốn làm gì thì làm đi. Cô mỉm cười nhìn hắn, vừa nghe thế, gấu thúi liền cúi người như được. Phóng thích đem một bên ngực của cô cho vào miệng, cảm nhận sự ngọt. Ngào cùng hương thơm trên cơ thể cô làm hắn vô cùng say đắm, mút lấy. Như đứa trẻ thèm sữa, tay còn lại xoa nắn bên cạnh. Ân, cả người cô, run lên, hai tay ôm lấy đầu của hắn, vì gấu thúi quá cao liền quỳ xuống, cô thì cúi người. Hai mắt cô híp lại, vô cùng mị hoặc, đầu ngửa ra đằng sau nhẹ giọng rên rỉ, cảm nhận được đầu lưỡi nóng cháy của gấu thúi. Quét qua hai nụ hoa của mình, lại xuống đến cái rốn, bàn tay của hắn đi. Vào váy của cô, xoa nắn cặp mông tròn, tay còn lại không an phận lướt. Qua quần lót đã ẩm ướt của cô, à gấu thúi không được đụng đến chỗ. Đó, cô rên nhẹ, giọng nói như một bãi xuân thủy, như một chiếc lông gà. Gãi nhẹ vào lòng hắn, không được cô cho phép gấu thúi lại rời đi tiếp. Tục yêu thương bộ ngực của cô, giấc mộng của hắn thành hiện thực. Ân, à, gấu thúi, phía dưới thủy triều tuôn ra, CMN mình lên đỉnh, gấu thúi này dâm uy thật lớn, mới có yêu thương bộ ngực của cô liền ra, híp mắt. Hưởng thụ dư vị tình dục vừa sót lại, Yên Yên, em giết tôi mất, nhìn gương mặt đỏ hồng vì tình dục của cô, nước mắt vẫn còn vươn, đôi môi bị hắn chà đạp sưng đỏ. Em giúp anh, cô đẩy hắn nằm xuống bãi cỏ, ngồi lên người hắn, nhìn đôi. Con thỏ trắng mốt trước mắt, hắn nhìn không được bắt lấy, cô cắn lấy. Hầu kết của hắn, đem nó ăn vào trong miệng, bàn tay nhỏ lên xuống trên. Anh em của hắn bật giọng rên rỉ, đôi tay nắm chặt nụ hoa của cô đến đau, đến khi hai tay cô mỏi nhừ, lòng bàn tay đã đau rát, hắn mới phun. Đầy tinh hoa lên tay cô, dính một ít lên hai chân cô. Hắn thở gấp vùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.